Đạo tâm trùng ma, chương 1093. Tin tức rung động, gocchuyenaudio.com. Huynh đệ phàm nhân bình thường, nếu đệ đệ nhục mạ huynh trưởng, như vậy rất có thể bị huynh trưởng đánh tơi bời, mà tư thập cửu hoàng tử là hoàng tử của Song Tử Đế Triều, hắn nhục mạ thập cửu hoàng tử, vấn đề nghiêm trọng hơn, dù sao hắn cũng đại biểu cho mặt mũi của Song Tử Đế Triều, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cho nên phiền toái của tư thập cửu hoàng tử tới rồi. Sắc mặt của tứ thập cửu hoàng tử cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ thập cửu hoàng tử trước kia cực lực ẩn nhẫn ở trước mặt hắn, chuyện gì cũng lùi bước hiện tại lại kiên cường như vậy, mà nhìn ánh mắt của thập cửu hoàng tử tứ thập cửu hoàng tử dùng mình, lập tức nói. Thập cửu ca tiểu đệ lỡ lời, xin thập cửu ca tha thứ. Lúc này, tứ thập cửu hoàng tử tất nhiên không nên đối nghịch với thập cửu hoàng tử, mà phải mau chóng gạt chuyện này qua một bên, nếu để thập cửu hoàng tử tóm lấy chuyện này không buông, song đó làm ầm tới chỗ Song Tử Vương thì rất không tốt, cho nên cho dù trong lòng không muốn, tứ thập cửu hoàng tử vẫn phải thập cửu hoàng tử thập cửu hoàng tử. Thập cửu hoàng tử gật đầu tựa hồ không có ý truy cứu chuyện này, mà nói với tứ thập cửu hoàng tử. Tứ thập cửu đệ, biết sai thì có thể sửa, mong rằng tứ thập cửu đệ nhớ kỹ chuyện hôm nay, sau này đừng tái phạm, vì huynh còn có chuyện quan trọng phải bẩm báo với phụ vương, cáo từ trước. Nói xong bỏ đi, đại hoàng tử tam thập lục hoàng tử cùng với tứ thập cửu hoàng tử đều không ngăn cản thập cửu hoàng tử nữa, tùy ý để bọn họ ly khai, mà sau khi thân ảnh của thập cửu hoàng tử biến mất, sắc mặt của tứ thập cửu hoàng tử lập tức trầm xuống, trong hai mắt phóng xuất ra vẻ oán độc, toàn thân phóng thích khí tức băng hàn. Thật sự là không ngờ thập cửu đệ đã khiến tứ thập cửu đệ chịu thiệt, giờ đi đâu nói lý đây. Đại hoàng tử thấy tứ thập cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm, không bỏ qua cơ hội đả kích tứ thập cửu hoàng tử, mà tứ thập cửu hoàng tử nghe thấy lời nói của đại hoàng tử tất nhiên là sắc mặt càng thêm khó coi, có điều lại không tỏ vẻ gì, dù sao trong bốn người bọn họ, đại hoàng tử thế lực mạnh nhất, tứ thập cửu hoàng tử tạm thời vẫn chưa có sức đối kháng. Mà lúc này, một lão già phía sau đại hoàng tử đi lên, trông rất bình thường, mặc một kiện hắc bào vô cùng bình thường, trên người cũng không có gì đáng để chú ý, một lão đầu nhi bình thường như vậy, lại là người có thực lực mạnh nhất trong tam đại cung phụng của đại hoàng tử cường giả tam trọng thiên, mà tên của lão già này thì không ai biết cả, có điều đại hoàng tử gọi là ma lão. Ma lão đi tới trước người đại hoàng tử, nói. Đại hoàng tử, vừa rồi trong thủ hạ của thập cửu hoàng tử có một người đạt tới đại thánh nhất trọng thiên. Sau khi nói xong câu đó, ma lão liền lui trở về, đại hoàng tử thì biến sắc. Có điều cũng không quá để ý, đại thánh nhất trọng thiên mà thôi, so sánh với ma lão thì kém xa. Nhưng tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử nghe thấy thì sắc mặt đại biến, hai người bọn họ cũng có cung phụng đại thánh, có điều cũng chỉ là đại thánh nhất trọng thiên, vốn ở phương diện này bọn họ còn có ưu thế đối với thập cửu hoàng tử, nhưng hiện tại thế lực chúng ta thập cửu hoàng tử cũng có cường giả đại thánh nhất trọng thiên, cho nên thế lực của bọn họ đã cân bằng. Chẳng trách thập cửu đệ hiện giờ kiên cường hơn không ít thì ra là tìm. gocchuyenaudio.com, được hòn núi để dựa. Đại hoàng tử ý vị thâm trường nói với tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử. Tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử sắc mặt nghe thấy vậy thì càng thêm khó coi, nhất là tứ thập cửu hoàng tử, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Đại thánh nhất trọng thiên cũng chia ra 3-7 loại, ta cũng muốn xem hắn mạnh thế nào. Nói xong vung tay lên dẫn theo nhân mã đi về phía trước, phương hướng tất nhiên là hoàng cung của Song Tử Đế Triều. Đại hoàng tử và tam thập lục hoàng tử nhìn thấy tứ thập cửu hoàng tử đi về phía trước cũng đều đi theo, tuy rằng bọn họ không chỗ thập cửu hoàng tử tra xét được thập cửu hoàng tử lần này ra ngoài gặp được chuyện gì, nhưng dù sao cũng muốn chen chân, không thể để thập cửu hoàng tử chiếm tất cả công lao. Thập cửu hoàng tử dẫn theo bọn Tần Thiếu Phong đi đến hoàng cung Song Tử Đế Triều, mà bọn họ đầu tiên tất nhiên là tiến vào Song Tử Thành, đây là hoàng thành của Song Tử Đế Triều tất nhiên là to lớn hùng vĩ, trên không Song Tử Thành có biển mây vận số cực kỳ nồng đậm, bao trùm cả thần hữu cao nguyên, hơn nữa biển mây vận số cực kỳ ngưng tụ, cơ hồ trở thành trạng thái dịch, có thể thấy được vận số của Song Tử Đế Triều này khổng lồ cỡ nào. Đối với những điều này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không có hứng thú, những năm gần đây thấy cũng nhiều rồi, không có gì mới mẻ cả, mà mục đích chuyến này của Tần Thiếu Phong chủ yếu là Thiên Lộ Trì, cho nên Song Tử Đế Triều cũng chỉ là thuận tiện đi qua, xem có thể tranh thủ lợi ích cho Đại Tần Đế Triều hay không. Có thập cửu hoàng tử dẫn dắt bọn họ tất nhiên là một đường thông thuận, tới hoàng cung của Song Tử Đế Triều, thập cửu hoàng tử an bài cho Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên tới phủ hoàng tử của mình, rồi dẫn theo Tần Thiếu Phong đi đến đại điện hoàng cung. Cho dù Tần Thiếu Phong không phải quan viên của Song Tử Đế Triều, nhưng hiện tại là cung phụng của thập cửu hoàng tử cho nên vẫn có tư cách vào đại điện hoàng cung Song Tử Đế Triều. mà thập cửu hoàng tử vừa dẫn theo Tần Thiếu Phong tiến vào đại điện hoàng cung thì đại hoàng tử, tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử cũng đi theo tới nơi. Sau lưng tam thập lục hoàng tử, tứ thập cửu hoàng tử đều có một trung niên nhân đi theo, toàn bộ đều là cung phụng đại thánh nhất trọng thiên. Sau lưng đại hoàng tử thì cho ba cung phụng, bao gồm cả ma lão. Sau khi đám người đại hoàng tử tiến vào đại điện, mấy cung phụng sau lưng bọn họ đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong thoạt nhìn thật sự là rất trẻ tuổi, nhưng đã có cảnh giới đại thánh. Các đại thánh khác biết Tần Thiếu Phong tư chất phi phàm, bằng không không thể ở tuổi này đã đạt tới cảnh giới như vậy. Đây là đại điện của Song Tử Đế Triều, văn võ quần thần đều đứng hai bên, mà thập cửu hoàng tử dẫn theo Tần Thiếu Phong đi tới phía trước hành lễ với nam tử trung niên ngồi trên long ỷ, lập tức nói: bái kiến phụ hoàng. Trung niên nhân ngồi trên đó chính là Song Tử Vương, thánh thượng của Song Tử Đế Triều, thực lực đại thánh ngũ trọng thiên. Chỉ thấy Song Tử Vương thoạt nhìn hơn 40 tuổi, đương nhiên tuổi thật không biết hơn bao nhiêu, trông cũng rất anh tuấn. Hơn nữa bởi vì thân là thánh thượng của Song Tử Đế Triều, một thân bá đạo vô cùng, khí thế nắm giữ sinh tử của sinh linh thiên hạ lờ mờ từ trên người hắn tản ra, hai mắt híp lại, thỉnh thoảng lấp lánh. Góc truyện audio.com Tinh quang. Song Tử Vương thấy thập cửu hoàng tử dẫn theo Tần Thiếu Phong tiến vào, sau khi nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử thì không trả lời, mà là hai mắt híp lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, khí thế từ trên người Song Tử Vương phóng xuất ra quét tới Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong sẽ không bị một chút khí thế này dọa, thần sắc bình thản đứng sau lưng thập cửu hoàng tử. Song Tử Vương nhìn thấy khí thế của mình vô dụng đối với Tần Thiếu Phong, trong hai mắt cũng lóe ra quang mang ngạc nhiên, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía thập cửu hoàng tử, trên mặt nở nụ cười nói: hoàng nhi miễn lễ, xem ra chuyến đi này của ngươi thu hoạch không tồi. Nói xong còn có vô tình nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong. Thập cửu hoàng tử lập tức cung kính nói: đa tạ phụ hoàng đã khích lệ, thu hoạch chuyến này quả thật không nhỏ, vị này là Tần tiên sinh, cung phụng ta mới mời chào, sau này Song Tử Đế Triều ta lại có thêm một đại thánh. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy thập cửu hoàng tử giới thiệu hắn, tất nhiên là tiến lên ôm quyền hành lễ với Song Tử Vương. Cho dù Song Tử Vương là thánh thượng của Song Tử Đế Triều, có điều đồng dạng cũng ở cảnh giới đại thánh, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không cần lễ bái, chỉ cần chắp tay hành lễ là được. Song Tử Vương thấy hành lễ Tần Thiếu Phong, cũng gật đầu, xem như công nhận sự tồn tại của Tần Thiếu Phong. Thập cửu hoàng tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong chào hỏi Song Tử Vương xong rồi liền nói với Song Tử Vương: Tần tiên sinh có thể đến Song Tử Đế Triều ta tất nhiên là hỷ sự, có điều so với chuyện con tra xét được trong chuyến đi này thì không thể đánh đồng. Phụ hoàng, con lần này phụ mệnh điều tra việc chấn động không gian ngày đó, lại phát hiện thì ra là có đại vực mới xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên địa. Gì cơ? Song Tử Vương vốn là ngồi trên long ỷ, bộ dạng bình thản, nhưng nghe thấy lời nói của thập cửu hoàng tử, lập tức đứng lên, lớn tiếng quát. Ở đây ánh mắt văn võ quần thần ở đây cũng đều tập trung trên người thập cửu hoàng tử, đại hoàng tử, tam thập lục hoàng tử và tứ thập cửu hoàng tử cũng mở to hai mắt. Bọn họ đều không ngờ thập cửu hoàng tử mang về tin tức rung động như vậy, nếu thập cửu hoàng tử không nói dối, như vậy đây chính là công lao rất lớn, điều này khiến cho đại hoàng tử bọn họ đều vô cùng hối hận, lúc trước sao không cố gắng đi làm chuyện này, ngược lại để công lao lớn vậy cho thập cửu hoàng tử. Tìm hiểu tin tức là việc nhỏ, đại hoàng tử bọn họ tất nhiên là khinh thường không thèm đi làm, cho nên lúc trước khi thập cửu hoàng tử muốn đi, đại hoàng tử bọn họ đều không tranh giành tặng cho thập cửu hoàng tử, chỉ là bọn họ không ngờ có đại vực mới xuất hiện ở đệ nhị trọng thiên địa, mang về tin tức này đó là công lao cỡ nào. Phụ hoàng, con là nói có đại vực mới xuất hiện. Thập cửu hoàng tử lại lớn tiếng nói, cảm giác được vạn chúng chú ý khiến thập cửu hoàng tử rất hưởng thụ. Cách chương.